Chương 3421, vì cái gì ngươi không nói sớm? 2. Chúng ta giao dịch được không? Nữ tử áo đỏ lắc đầu. Không làm. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía Dương Diệp, bởi vì hiện tại ngươi không có tư cách. Biểu lộ Dương Diệp cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hiện tại ta không có tư cách, về sau khả năng có tư cách a? Kia là sự tình sau này. Nữ tử áo đỏ nói, Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử áo đỏ. Ngươi có thể đầu tư a? Ngươi không thấy ta rất có tiềm lực sao? Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta thấy qua người da mặt dày, nhưng chưa thấy qua ngươi dày như vậy. Dương Diệp, lúc này, nữ tử áo đỏ nói, cái gọi là đầu tư, là có phong hiểm, vạn nhất ngươi không cẩn thận chết rồi, như vậy đầu tư của ta không phải nước dội lá môn sao? Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng, ta không cần ngươi giúp ta cái gì. Ngươi cũng không giúp được ta cái gì, địch nhân của ta, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Dương Diệp trầm mặt, không thể không nói, nữ nhân này quá đã kích ngươi. Ta ngược lại có một suy nghĩ. Nữ tử áo đỏ nói, cái gì? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, ngươi rất không tồi, đi theo ta, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, có ta bảo kê, ở Trung Thiên Vũ Trụ, cho dù bát đại thế gia gì kia liên thủ, cũng giết không được ngươi. Dương Diệp cười lắc đầu, ngươi phải biết rằng, ta là kiếm tu. Kiếm tu. Kiếm tu tâm cần tự do, nếu như hắn lựa chọn thần phục nữ nhân này, như vậy lòng của hắn còn có thể tự do sao? Đối với Dương Diệp mà nói, có ba đồ vật tuyệt đối không thể ném. Tự do, tôn nghiêm, cốt khí. Đầu nhập vào nữ nhân này, không chỉ mất tự do, còn mất đi tôn nghiêm cùng cốt khí. Thử hỏi, làm thủ hạ người khác, khi đó người khác bảo ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó, ngươi làm cái gì, đều cần nhìn sắc mặt người khác. Đây không phải mất đi tôn nghiêm cùng cốt khí sao? Sống hèn mọn, không bằng có tôn nghiêm chết đi. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, chúng ta liền không có gì để nói rồi. Dương Diệp trầm mặt hồi lâu, sau đó nói, hủ thi của ngươi nhiều như vậy, có thể cho ta mượn mấy cổ hay không? Đây là mục đích thực sự hắn đến nơi này, hắn không nghĩ qua để nữ nhân này ra tay giúp hắn, kia rất không thực tế. Nhưng mượn mấy hủ thi, hắn cảm thấy vẫn có chút hy vọng. Dựa vào cái gì? Nữ tử áo đỏ nói, Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ hồi lâu, sau đó nói, kỳ thật, cái này đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Đương nhiên, ta cũng lý giải, dù sao giúp ta, đó là tình cảm, không giúp, đó cũng là bình thường, nhưng ta sẽ nhớ kỹ giờ khắc hôm nay. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, thời điểm đi đến cửa đại điện, đột nhiên hắn ngừng lại, sau đó nói, ngươi cảm thấy hiện tại ta yếu, không có tư cách cùng ngươi giao dịch, không có sao, bất quá ta cho ngươi biết, ta hiện tại, ngươi xem thường. Nhưng tin tưởng ta, tương lai không lâu, ta sẽ để cho ngươi trèo cao không nổi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi rồi, khóe miệng nữ tử nổi lên đường cong, mang theo một tia trào phúng. Nhưng đúng lúc này, một đóa hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử không xa. Nhìn thấy đóa hỏa diễm này, nữ tử cau mày. Lục Đinh Thần Hỏa. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói, chủ nhân đã từng nói với ta một câu. Không được xem nhẹ chúng sinh, dù chỉ là một giọt nước. Một giọt nước, lực lượng của nó quả thực không có ý nghĩa. Nhưng nó lại có thể xuyên thủng đá. Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Trong điện, nữ tử áo đỏ trầm mặt, đã qua hồi lâu, nàng đột nhiên nói, ta không tin chúng sinh, ta chỉ tin chính ta. Sau khi rời khỏi Tu Du Sơn, Dương Diệp về tới Dương Gia, mà vừa về Dương Gia, Dương Liêm Sương liền gọi hắn đến Thiên Cơ Điện, giờ phút này. Chúng cường giả Dương gia đều ở Thiên Cơ Điện. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói, đám người Doanh gia có động tác. Dương Diệp nói, động tác gì? Dương Liêm Sương đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng cùng Dương Diệp nhìn nhau một cái, sau một khắc, hai người biến mất ở trong điện, đi tới trên không Thiên Cơ Điện. Lúc này, ở trên không Thiên Hư Đại Lục, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Mà ở trước ngực trái lão giả này, có theo một chữ Doanh. Cường giả Doanh gia, lão giả nhìn Dương Diệp và Dương Liêm Sương, sau đó nói, trong một ngày, nếu Dương gia đầu hàng, còn có thể miễn bị tàn sát cả tộc, bằng không thì. Đúng lúc này, sắc mặt lão giả đột nhiên đại biến, sau một khắc, thân thể của hắn cứng nhắc lại, thoát. Thoáng qua, mi tâm đột nhiên vỡ ra một vết rách, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Cùng lúc đó, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả ngơ ngác nhìn Dương Diệp. Hai nước giao chiến, không giết lai sứ, ngươi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, còn có quy củ này. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Có. Dương Diệp vỗ vỗ trán của mình, sau đó nhìn về phía lão giả, hối hận nói, vì cái gì ngươi không nói sớm. Mọi người, chương 3422, ta muốn tru ngươi cửu tộc. Một, phốc. Nghe được Dương Diệp nói, lão giả áo bào đen tức đến miệng phun tinh huyết, thoáng qua, hắn trực tiếp tuyệt khí bỏ mình. Mọi người, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Dương Liêm Sương, sau đó nói, bắt đầu. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu, tốt, một ngày sau, đám người doanh gia tuyên chiến với Dương gia, cùng lúc đó, năm thế gia tổ kiến một chi quân đội khổng lồ. Chi quân đội này, toàn bộ do cường giả chân cảnh tạo thành, khoảng chừng 75 cường giả chân cảnh. Mỗi một nhà đều xuất động 15 cường giả chân cảnh, hơn nữa thấp nhất đều là chân cảnh tam đoạn. Trong đó, chân cảnh ngũ đoạn càng có 5 tên, sau khi đội hình này xuất hiện, toàn bộ Trung Thiên Vũ trụ khiếp sợ. Cái đội hình này, không thể không nói, cực kỳ khủng bố. 75 chân cảnh, trong đó còn có 5 chân cảnh ngũ đoạn, đây quả thực có thể nghiền ép Dương gia. Dương gia sẽ biến mất khỏi Trung Thiên Vũ trụ sao? Ở rất nhiều người xem ra, nhất định sẽ như vậy, bởi vì dù cho Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp yêu nghiệt, bọn họ cũng không có khả năng đối kháng 5 thế gia liên thủ, đặc biệt là trong đó còn có doanh gia. Mà sau khi Dương gia biết được đội hình này, lại cực kỳ bình tĩnh. Ít nhất biểu hiện ra, toàn bộ Thiên Hư Đại Lục là cực kỳ bình tĩnh. Bất kể như thế nào, giờ phút này ánh mắt toàn bộ Trung Thiên Vũ trụ đều đang ngó chừng Dương gia. Một ngày sau, trên không Thiên Hư Đại Lục, xuất hiện 75 cường giả. Thời điểm 75 người xuất hiện, toàn bộ Thiên Hư Đại Lục đều cảm nhận được lực áp bách cường đại. Khí tức, 75 người chỉ tản mát ra khí tức của mình, cũng đã làm cho rất nhiều người của Thiên Hư Đại Lục khó có thể nhận lấy. Trong hư không, cầm đầu chính là doanh gia gia chủ Doanh Khánh, hắn nhìn lướt qua Thiên Hư Đại Lục phía dưới, sau đó nói, Vũ gia cùng Khô gia có động tĩnh gì? Ở phía sau hắn, một lão giả đứng dậy, trước mắt không có bất cứ động tĩnh gì. Tu Du Sơn thì sao? Doanh Khánh lại hỏi. Lão giả lắc đầu. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trầm mặc hồi lâu, Doanh Khánh xoay người nhìn bốn trung niên ở sau lưng, bốn trung niên này, theo thứ tự là Vương gia gia chủ Vương Cốt, Lý gia gia chủ Lý Niệm Tiền, Tần gia gia chủ Tần Thận, cùng với Lục gia gia chủ Lục Vân Thiên. Doanh Khánh nói, bốn vị, các ngươi có thể tự mình đến, điều này đại biểu các ngươi không muốn cho Dương gia bất cứ cơ hội nào. Mà đội hình của chúng ta bây giờ, Dương gia cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng chư vị không thể chủ quan. Dương gia còn có khả năng xoay người. Lý gia gia chủ Lý Niệm Tiền trầm giọng nói, đối với Dương gia, hắn không thể nghi ngờ là hận nhất. Bởi vì lúc trước Dương Diệp và Dương Liêm Sương trực tiếp tàn phá doanh gia 20 vị cường giả chân cảnh, hơn nữa đưa đầu bọn hắn đến Lý gia, lần kia, Lý gia có thể nói là mất hết mặt mũi. Doanh Khánh khẽ lắc đầu. Dương gia không đáng sợ, đáng sợ là Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Lúc này đây nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta, không phải diệt Dương gia, mà tru sát hai người này. Hai người này vừa chết, Dương gia liền vong, nhưng nếu hai người này không chết, ngày sau Ngũ gia chúng ta ngủ không an ổn. Bọn họ đáng sợ như vậy. Tần gia gia chủ Tần Thận nhíu mày hỏi, lúc này, Lục gia gia chủ Lục Vân Thiên đột nhiên nói, không phải đáng sợ, mà là cực kỳ đáng sợ. Tần huynh, ngươi chưa có tiếp xúc qua bọn họ, ngươi không biết, Dương Liêm Sương ta không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng Dương Diệp, kẻ này là kỳ tài ngút trời. Doanh Khánh khẽ gật đầu, người này có thể một kiếm làm bị thương doanh gia lão tổ, mà hiện tại hắn mới chí cảnh, ngươi nói hắn đáng sợ không? Nghe vậy, thần sắc mọi người ngưng trọng lên, doanh gia lão tổ, đây chính là chân cảnh lục đoạn A. Doanh Khánh lại nói, đối với chúng ta mà nói, chân chính nguy hiểm. Kỳ thật chính là hai người này không thể để cho bọn họ lớn lên, một khi lớn lên, khi đó chúng ta khả năng không có bất kỳ một thế gia nào có thể chống đỡ được bọn hắn, giống như Dương Vô Địch lúc trước, nếu như không phải bản thân hắn xảy ra vấn đề, chư vị, các ngươi ai có thể đối kháng hắn? Dương Vô Địch. Đối với người này, mọi người cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn họ là thuộc về cùng một thời đại. Mà năm đó, Dương gia ở trong tất cả thế gia, còn thuộc về kế cuối, nhưng chính là người này, Dương gia thiếu chút nữa trở thành bá chủ trung thiên vũ trụ. Lúc kia, coi như là Doanh gia cùng Khô gia cũng không dám chính diện đối kháng Dương gia. Mà nguyên nhân chủ yếu, chính là đối phương. Lúc này Doanh Khánh lại nói, mà bây giờ, Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp, thiên phú cùng tiềm lực của bọn hắn, không yếu hơn Dương Vô Địch chút nào, cho nên chư vị thử nghĩ một chút, nếu hai người này không chết, đợi bọn hắn lớn lên, khi đó mấy người chúng ta ngủ an ổn sao? Mọi người trầm mặc, ai cũng chịu không nổi Dương Diệp cùng Liêm Sương lớn lên trả thù. Đừng nói về sau, hiện tại bọn hắn cũng có chút chịu không nổi rồi. Lúc này Doanh Khánh đột nhiên nói, chương 3423, ta muốn tru ngươi cửu tộc. Hai, kỳ thật Dương Tiêu cùng một ít người Dương gia lúc trước kia, thật là thứ ngu xuẩn. Nếu Doanh gia ta xuất hiện thiên tài bực này, đừng nói quy củ, cho dù cải biến tất cả tổ huấn Doanh gia ta cũng sẽ làm. Hắn là không bỏ xuống được. Lúc này Lục Vân Thiên nói, không bỏ xuống được quyền trong tay, kỳ thật, không chỉ hắn, chư vị lại có mấy người có thể chân chính buông quyền trong tay. Có lẽ về sau chúng ta đạt tới trình độ nhất định, sẽ thả xuống được. Nhưng hiện tại, ta cùng với chư vị, đều là người trong hồng trần, không phải sao? Mọi người khẽ gật đầu, có đồ vật, không phải nói buông liền có thể buông, đặc biệt là quyền lợi. Loại cảm giác nắm quyền lợi này, rất nhiều người căn bản không cách nào lý giải. Đúng rồi, Dương gia còn có một vị chân cảnh lục đoạn. Lúc này Lục Vân Thiên đột nhiên nói, Doanh Khánh khẽ gật đầu. Không cần lo lắng. Nếu đối phương ra tay, tự nhiên sẽ có người đối phó, lão tổ Doanh gia ngươi nguyện ý ra mặt. Lục Nguyên Thiên nói, Doanh Khánh khẽ gật đầu. Nhưng chỉ có một vị nguyện ý ra mặt. Hai vị còn lại. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Bọn người Lục Vân Thiên cũng lắc đầu, mỗi gia tộc đều có lão quái vật, chính là chân cảnh lục đoạn. Nhưng cường giả loại này, trong mắt bọn hắn, ngoại trừ sinh tử, gia tộc gì đó, thật sự rất nhạt. Đừng nói để bọn họ đi ra hỗ trợ, ngay cả gia tộc đến thời điểm sinh tử tồn vong, bọn họ có thể đi ra hay không cũng là một sự tình không biết bao nhiêu, cái này không riêng gì Dương gia, tất cả đại thế gia đều giống nhau. Trừ khi là loại lão quái vật còn có hậu đại, ví dụ như Doanh gia, sở dĩ Doanh Khánh có thể mời động vị lão tổ Doanh gia kia, là vì Doanh Khánh chính là cháu ruột của vị lão tổ kia. Cũng bởi vì duyên cớ này, hắn mới có thể mời được. Nhưng thế gia còn lại, ví dụ Dương gia lão tổ hiện tại, như hắn nói, con cháu hắn sớm đã chết hết rồi, tuy hắn cùng với Dương Liêm Sương, Dương Diệp có quan hệ huyết thống, nhưng trải qua vô số đời, đã cực kỳ mỏng manh. Nói cho cùng, không phải bọn hắn không muốn trực tiếp mời những lão quái vật kia ra tuyệt sát Dương gia, mà là bọn họ căn bản mời không được, giống như Dương gia, Dương Diệp và Dương Liêm Sương cũng mời không được lão quái vật chân cảnh lục đoạn kia. Lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nhìn về phía Thiên Hư Đại Lục. Chư vị, không cần lo những cường giả Dương gia kia, chỉ cần Dương Diệp và Dương Liêm Sương xuất hiện, chúng ta liền đồng loạt ra tay, tranh thủ không để cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, trực tiếp giết bọn hắn. Chỉ cần hai người này chết, Dương gia cũng xong rồi. Nghe vậy, mọi người sau lưng hắn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hiện tại liền ra tay. Lúc này, Lục Vân Thiên nói, Doanh Khánh lắc đầu, sau đó hắn nhìn về phía không gian cách đó không xa. Khô huynh, Vũ huynh, các ngươi thật sự không tham dự. Xa xa, không gian nhẹ rung rẩy, ngay sau đó, hai nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới chính là Khô gia gia chủ Khô Tĩnh cùng Vũ gia gia chủ Vũ Vấn. Khô Tĩnh nhìn về phía Vũ gia gia chủ Vũ Vấn, cười nói, Vũ huynh, ngươi thì sao? Vũ Vấn khẽ lắc đầu. Vũ gia ta không tham dự. Khô Tĩnh cười cười, cũng nói, Khô gia ta cũng không tham dự. Doanh Khánh lạnh nhạt nói, chẳng lẽ hai vị cảm thấy Dương gia còn có khả năng xoay người? Vũ Vấn nói, kỳ thật, ta cũng muốn đến kiếm một chén canh, nhưng chư vị có lẽ cũng hiểu rõ, An Nha đầu ở Vũ gia ta kia, nàng cùng Dương Diệp quan hệ không phải nông cạn, mà nàng, tổ tiên Vũ gia ta cực kỳ coi trọng. Nếu Vũ gia ta ra tay với Dương gia, mặc dù sẽ đạt được một ít lợi ích, nhưng lại mất đi một thiên tài. Cho nên bất đắc dĩ, Vũ gia ta chỉ có thể buông thả. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khô gia gia chủ Khô Tĩnh, Khô huynh, ngươi thì sao? Vì sao Khô gia ngươi không tham dự? Theo ta được biết, Khô gia ngươi cùng Dương Diệp có vẻ cũng có ân oán a. Khô Tĩnh cười cười, chư vị có lẽ cũng biết, Khô gia ta không có giả tâm quá lớn, hơn nữa, Khô Gia Ta nhân khẩu đơn bạc, tổn thất một vị, đối với Khô Gia Ta mà nói, đều là có chút khó có thể thừa nhận, cho nên Khô Gia Ta không tham dự. Trong tràng, mấy vị gia tộc nhìn Khô Tĩnh một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt lại tràn ngập không tin. Trong đó, ở trong nội tâm tất cả gia chủ, để bọn họ kiêng kỵ nhất không phải Doanh gia, mà là Khô gia. Trong rừng rậm, nguy hiểm nhất không phải mãnh hổ, mà cái độc xà, bởi vì ngươi nhìn không thấy nó, thời điểm nó ra tay, ngươi khả năng đã bị chết. Nếu như nói Doanh gia là mãnh hổ, như vậy Khô gia chính là độc xà. Về phần Dương gia, hiện tại Dương gia chính là chó điên, đặc biệt là Dương Diệp và Dương Liêm Sương khống chế Dương gia, phải nói Dương Diệp, người này còn đáng sợ hơn độc xà và mãnh hổ. Bởi vì chọc tới hắn rồi, mãnh hổ hắn dám đánh, độc xà hắn cũng dám đánh, hơn nữa là dám đánh cho đến chết. Tất cả đại thế gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có mâu thuẫn, nhưng tất cả mọi người điểm đến là dừng, nhưng Dương Diệp này lại không. Ngươi gây hắn, hắn liền dám giết ngươi. Trong tràng, Doanh Khánh nhìn Khô Tĩnh cùng Vũ Vấn, sau đó nói, đã như vậy, ta đây liền không nói thêm gì nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Hư Đại Lục, sau đó tay phải vung lên. Ra tay, sau lưng Doanh Khánh, mọi người muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, không gian trước mặt Doanh Khánh đột nhiên nhẹ nhàng rung lên, sau một khắc, sắc mặt Doanh Khánh đột nhiên đại biến, gào thét, Dương Diệp, ta muốn tru ngươi cửu tộc. Tất cả mọi người sửng sốt, đã xảy ra chuyện gì? Chương 3424, Giang Sơn luôn có nhân tài. Một, Doanh Huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong tràng, Lục Vân Thiên hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Doanh Khánh, Doanh Khánh âm thanh hung dữ nói, chư vị, ta về Doanh gia trước. Vì sao? Lục Vân Thiên khó hiểu. Doanh Khánh nói, bởi vì bọn hắn giết đến Doanh gia ta rồi. Nói xong, thân hình của hắn rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cùng hắn biến mất, còn có chúng cường giả Doanh gia. Dương Diệp giết đến Doanh gia. Trong tràng, mọi người sửng sốt, Dương Diệp làm sao dám giết đến Doanh gia? Hắn mặc kệ Thiên Hư Đại Lục. Trong tràng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Người Doanh gia đi. Hiện tại bọn hắn làm sao bây giờ? Đây là vấn đề của bọn hắn hiện tại, tuy không có Doanh gia, bọn họ đồng dạng có thể nghiền ép Dương gia, nhưng Dương gia ngoại trừ Dương Diệp, còn có Dương Liêm Sương. Nữ nhân này, không yếu hơn Dương Diệp à, hiện tại, tiến công hay không tiến công? Đúng lúc này, không gian trước mặt mọi người đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, một nữ tử váy đen xuất hiện ở trước mặt mọi người, người tới chính là Dương gia gia chủ Dương Liêm Sương. Nhìn thấy Dương Liêm Sương, thần sắc mọi người lập tức mang theo đề phòng, Dương Liêm Sương nhìn lướt qua mọi người, sau đó cười nói, chư vị đi vào Thiên Hư Đại Lục ta, chẳng lẽ không xuống dưới ngồi một chút sao? Cái khác không có, nước trà vẫn có một ly. Mọi người nhìn Dương Liêm Sương, không nói gì. Dương Liêm Sương lại nói, xem ra chư vị đối với Dương gia ta đề phòng rất lớn a, yên tâm, phía dưới không có mai phục, Dương gia chúng ta cũng không có ngoại viện, thật sự. Lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nói, Dương Liêm Sương, ngươi mưu quyền soán vị, đồng tộc tương tàn, loại người giống như ngươi, thiên lý không dung. Ngươi, đúng lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên cắt đứt Lục Vân Thiên. Lục gia chủ, ngươi nói sẽ để người xem thường. Lục gia ngươi muốn đánh Dương gia ta, mục đích là gì, ngươi ở chỗ này không ai không biết, mà ngươi bây giờ lại muốn tìm một ít lý do đường hoàng, cái này là làm kỹ nữ, còn muốn lập bia trinh tiết à. Nghe vậy, thần sắc của Lục Vân Thiên có chút khó coi, có đôi khi, ngươi muốn dối trá, cũng phải nhìn dưới tình huống gì, mà lúc này đây, ở đây là người nào? Đều là một ít lão quái vật. Ngay lúc này dối trá cho ai nhìn? Ai xem không hiểu? Lúc này Dương Liêm Sương nói, chư vị đã không muốn xuống dưới làm khách, ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nhưng mà rất nhanh, nàng lại ngừng lại, sau đó nói, quên nói một sự kiện. Dương Diệp nói hắn gần đây có chút rỗi rảnh, muốn dạo chơi vài chỗ, ta nói với hắn gia tộc chư vị phong cảnh không tệ, có thể đi nhìn xem, sau đó hắn nói rất tốt. Nói xong, nàng xoay người biến mất ngay tại chỗ. Mà trong tràng, sắc mặt bọn người Lục Vân Thiên vô cùng khó coi. Uy hiếp. Đây là đang uy hiếp. Dương Diệp đi gia tộc của bọn hắn. Sẽ chỉ đi ngắm phong cảnh sao, kẻ đần cũng biết Dương Diệp sẽ làm cái gì. Sự tình Thiên Hoang Thành, bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Mà lực lượng cao cấp của bọn họ đều tới đây, tuy trong gia tộc cũng còn có cường giả, nhưng những cường giả kia chống đỡ được Dương Diệt sao? Nếu như đánh chính diện, những cường giả kia tăng thêm các loại trận pháp, Dương Diệt nhất định là đánh không lại. Nhưng vấn đề là, Dương Diệt sẽ đánh chính diện sao? Mà một khi hắn che giấu, dùng tốc độ của hắn, ai có thể đỡ nổi? Nghĩ đến đây, mọi người đã có thoái ý. Xa xa, Khâu Tĩnh cùng Vũ Vấn nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo một chút kinh ngạc. Trầm mặc một cái chớp mắt, Vũ Vấn nói, hai người này, không theo như lẽ thường ra bài à. Khâu Tĩnh khẽ gật đầu, khá tốt Khô gia ta không tham dự, bằng không thì, nếu tiểu tử kia đi Khô gia ta ngắm phong cảnh, đầu của ta liền lớn. Khô gia ngươi cũng sẽ sợ hắn sao? Vũ Vấn hỏi. Khô Tĩnh cười cười, không thể nói sợ, chỉ có thể nói, sẽ rất phiền toái. Chẳng lẽ hắn đi vũ gia ngươi không phiền toái sao? Vũ Vấn khẽ gật đầu. Cũng phải, chính diện đối kháng Dương Diệt, không đáng sợ, dù sao hắn có thể đánh nhau, có thể đánh bao nhiêu. Nhưng Dương Diệt hèn mọn bị ổi thì có chút đáng sợ. Lúc này Khô Tĩnh đột nhiên nói, được không bù mất, có ý tứ gì? Vũ Vấn hỏi. Khô Tĩnh trầm giọng nói, ta nói đám người Doanh Khánh, bọn họ đánh giá cao mình, đánh giá thấp Dương Diệt và Dương Liêm Sương, dù cuối cùng bọn hắn thắng, hai người này cũng có thể để bọn họ nguyên khí đại thương. Mà một khi bọn họ không thể đánh chết hai người này, sau 10 năm, lúc hai người này xuất hiện lần nữa, thế gia của toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ sẽ giảm một nửa. Vũ Vấn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, phải nói là sâu sắc chấp nhận. Tất cả mọi người chỉ thấy được Dương Diệt và Dương Liêm Sương, nhưng bọn họ còn không để ý đến một người, chính là An Nam Tỉnh. Thiên phú cùng thực lực của An Nam Tỉnh là tuyệt đối không yếu hơn Dương Diệt và Dương Liêm Sương. Mà những người kia cũng không biết quan hệ của Dương Diệt cùng An Nam Tỉnh, có thể nói, chỉ cần Dương Diệt và Dương Liêm Sương không chết, đám người Doanh gia gặp phải chính là ba vị siêu cấp thiên tài trả thù. Vũ huynh, ta còn có việc, cáo từ trước. Khô Tĩnh nói xong, thân hình rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Chương 3425, Giang Sơn luôn có nhân tài. 2. Vũ Vấn nhìn phương hướng Khô Tĩnh rời đi, trầm mặc hồi lâu, hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, bọn người Lục Vân Thiên trầm mặc một hồi, sau đó đều dồn dập rời đi. Cuối cùng, bọn họ vẫn lựa chọn lui. Bởi vì mất đi Doanh gia, bọn họ có chút hư nhược, đầu lĩnh đi rồi, bọn họ tự nhiên sẽ không ở chỗ này. Bởi vì một khi bọn họ cường công Dương gia, cho dù thực lực bọn họ vượt qua Dương gia rất nhiều, nhưng đây là ở đại bản doanh của Dương gia tác chiến, Dương gia dựa vào trận pháp yên nguyên làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Mà khi đó, Doanh gia còn giữ lại thực lực, đương nhiên, còn một điều, đó chính là bọn họ không quên Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp sẽ đi gia tộc bọn họ ngắm phong cảnh. Bất kể như thế nào, lúc này đây, nguy cơ của Dương gia liền bị Dương Diệp dùng loại phương thức này tạm thời giải quyết. Thiên Cơ Thành, ở trong một mộ địa, hai lão giả đối diện nhau ngồi xếp bằng, ở trước mặt hai người, là một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn là một bàn cờ, bên trái là một lão giả tóc bạc này, đúng là Doanh gia lão tổ. Mà bên phải là Dương gia lão tổ, lão giả tóc bạc giơ lên một quân cờ rơi xuống, sau đó nói, Dương Hữu Huynh, ta nhìn bộ dáng của ngươi, tình huống không phải quá tốt à. Dương gia lão tổ tên là Dương Hữu hạ cờ, sau đó nói, khá tốt, trong thời gian ngắn chết không được. Ngược lại là Doanh Vực Huynh ngươi, ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, đây là sắp có tai ương à. Doanh Vực nhìn Dương Hữu, sau đó nói, chẳng lẽ Dương Hữu Huynh cảm thấy Trung Thiên Vũ Trụ này, có người có thể giết ta? Dương Hữu mỉm cười. Doanh huynh rất tự tin. Chẳng lẽ không đúng sao? Doanh Vực hỏi lại, Dương Hữu ngẩng đầu nhìn chân trời, sau đó nói, hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, là nhóm cổ tu giả năm đó khai phát, bọn họ có người đi Đại Thiên Vũ Trụ, truy cầu cái gọi là đạo, mà có người, thì lưu lại Trung Thiên Vũ Trụ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, Doanh Vực huynh nên biết vị kia ở Tu Du Sơn. Doanh Vực huynh có nắm chắc chiến thắng vị kia sao? Doanh Vực trầm mặt, lúc này Dương Hữu lại nói, không nói cổ nhân, liền nói hiện tại những hậu sinh kia, Doanh Vực huynh có nắm chắc chiến thắng hai hậu bối của Dương gia ta liên thủ sao? Doanh Vực lần nữa trầm mặt, bởi vì hắn thật sự không có nắm chắc chiến thắng Dương Diệp và Dương Liêm Sương liên thủ, hai người này liên thủ, có chút nghịch thiên. Dương Hữu cười cười, sau đó nói, thấy được không, dù cho chúng ta đạt đến chân cảnh lục đoạn. Nhưng cũng không phải vô địch. Trước có cổ tu giả, sau có hậu sinh vãn bối yêu nghiệt, cho nên Doanh Vực huynh, người nhà, tự tin có thể, nhưng không thể tự tin quá độ. Dương Gia Dương Hạng, hắn chính là tự tin quá độ, thế cho nên hiện tại hắn biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ liễu. Doanh Vực giơ lên một quân cờ, sau đó nói, hôm nay ta đến, không phải cùng Dương Hữu Huynh thảo luận những điều này. Ta đến, là muốn biết thái độ của Dương Hữu Huynh đối với Dương Gia. Dương Hữu cười nói, không có thái độ gì, vốn ta cảm thấy chỉ là chút ít tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, lười tham dự. Nhưng không nghĩ tới Doanh gia ngươi mời ngươi đi ra, ngươi đã đi ra, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến nha. Doanh Vực nhìn về phía Dương Hữu. Dương Hữu Huynh muốn ra tay. Dương Hữu nói, đây là tự nhiên, tuy ta đối với Dương gia nhìn không phải nặng như vậy, nhưng dù sao cũng là Dương gia, hơn nữa, cho dù không niệm tình hậu bối huyết mạch, cũng phải niệm tình tổ tiên huyết mạch, lão nhân gia khai sáng Dương gia, nếu ta ngồi yên không lý đến, ngày sau nếu có cơ hội gặp mặt, mặt mũi ta để đi đâu? Nghe thế, Doanh Vực đã minh bạch, hắn ra tay, Dương Hữu sẽ ra tay, mà nếu hắn không ra tay, Dương Hữu sẽ không xuất thủ. Lúc này Dương Hữu cười nói, Doanh Vực huynh, kỳ thật dùng thân phận của ngươi đến tham dự sự tình giữa vãn bối, quả thực có chút mất mặt. Doanh Vực lạnh nhạt nói, nếu như ta không tham dự, hai hậu bối của Dương gia ngươi sẽ nghịch thiên. Nói xong, tay phải hắn vung lên, bàn cờ trước mặt lập tức biến thành hư vô, sau đó lại nói, Dương Hữu huynh, cáo từ. Đúng lúc này, Dương Hữu đột nhiên nói, Doanh Vực huynh có vẻ quên một người. Doanh Vực nhìn về phía Dương Hữu cười nói, Dương gia ta còn có một người gọi Vô Địch. Nghe vậy, Doanh Vực mặt lập tức thay đổi. Dương Vô Địch, cái tên này, ban đầu ở Trung Thiên Vũ Trụ, đây chính là như sấm bên tai. Cũng là người này, năm đó áp Doanh gia không thở nổi. Lúc này Doanh Vực đột nhiên cười nói, Dương huynh có vẻ cũng quên một người. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Hữu như nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn nói là ai? Lúc này, Dương Liêm Sương xuất hiện ở trước mặt Dương Hữu hỏi, Dương Hữu trầm mặt, sau đó nói, Doanh Tĩnh. Một người đã từng giết đến tận Khô gia, làm cho Khô gia gọi ra lão tổ. Dương Liêm Sương trầm mặt mấy hơi, sau đó nói, Giang Sơn lúc nào cũng có nhân tài, tất cả độc lĩnh phong tao mấy trăm năm. Chương 3426, thời khắc cải biến vận mệnh. 1. Giang Sơn lúc nào cũng có nhân tài, tất cả độc lĩnh phong tao mấy trăm năm. Dương Hữu nhẹ giọng niệm niệm, sau đó hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương, nha đầu, những lời này của ngươi rất sâu sắc. Dương Liêm Sương cười cười, không nói gì. Lúc này Dương Hữu nói, bát đại thế gia, từng gia tộc đều từng ra loại siêu cấp yêu nghiệt này, ví dụ như Vũ gia Vũ Mục, Doanh gia Doanh Tĩnh, còn có Khô gia Khô Nghịch Thiên. Những nhân vật này, bọn họ ở niên đại kia, bọn họ chính là độc lĩnh phong tao. Doanh Tĩnh vẫn còn. Dương Liêm Sương hỏi, Dương Hữu khẽ gật đầu. Hẳn còn, dùng thực lực của đối phương, Trung Thiên Vũ Trụ, căn bản không có người nào có thể giết chết nàng, giống như phụ thân của Dương Diệt, dù cho tu vi mất hết, không phải cũng chạy ra Dương gia truy sát sao? Dương Liêm Sương trầm mặt mấy hơi, sau đó nói, bất kể như thế nào, đa tạ lão tổ ra tay. Trước đó, Doanh gia Doanh Vực là chuẩn bị ra tay, nhưng bị người trước mắt này ngăn lại, bởi vậy mới có một màn hai người đánh cờ như vừa rồi kia. Dương Hữu khẽ lắc đầu, nhà đầu, như ta đã nói, gia tộc với ta mà nói, không trọng yếu. Nhưng ta dù sao cũng là người Dương gia, dưới tình huống đủ khả năng, ta tự nhiên sẽ không nhìn nó diệt vong. Nói đến đây, hắn nhìn Dương Liêm Sương. Nhưng nếu những lão quái vật kia đều xuất thế, sau đó ra tay với Dương gia, ta sẽ không quản, ta có thể vì Dương gia ra tay, nhưng sẽ không cùng Dương gia tồn vong. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Dương Hữu nói, Thiên Hoang Tinh Vực, Thiên Hoang Thành. Thời điểm đám người Doanh gia đi vây công Thiên Hư Đại Lục, Dương Diệp liền đi tới Thiên Hoang Thành. Lúc trước hắn cùng Dương Liêm Sương thương lượng phương pháp xử lý chính là, đám người Doanh gia đi đánh Thiên Hư Đại Lục, hắn đến đánh lén đại bản doanh của Doanh gia. Đánh bạc. Một loại đánh bạc, sở dĩ nói là đánh bạc, là vì hắn cũng không xác định đám người Doanh gia có trở về không. Nếu như đám người Doanh gia không trở lại, như vậy Thiên Hư Đại Lục xong, nhưng dùng thực lực của hắn, đồng dạng có thể tiêu diệt Thiên Hoang Thành. Kỳ thật, hắn không để ý đến một điểm, chính là ở trong nội tâm đám người Doanh gia, đầu tiên muốn tiêu diệt không phải Thiên Hư Đại Lục, mà là hắn cùng với Dương Liêm Sương. Bởi vậy, cho dù bọn họ diệt Dương gia, nhưng chỉ cần hắn cùng với Dương Liêm Sương còn sống, như vậy Dương gia liền chưa xong. Không chỉ không xong, khi đó hắn cùng với Dương Liêm Sương không có Dương gia cái vướng víu, hai người hoàn toàn che giấu, đó mới là đáng sợ nhất. Cho nên Doanh gia quyết đoán buông thả ra tay với Dương gia, sau đó quay đầu về Thiên Hoang Đại Lục. Ngoài cửa Thiên Hoang Thành, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Lúc này Thiên Hoang Thành đã chữa trị không ít, ít nhất tường thành ở ngoại vi đã được chữa trị không sai biệt lắm. Mà giờ khắc này, hắn đã nhận được tin tức, chính là đám người Doanh Khánh đã chạy đến Thiên Hoang Thành. Nhìn tường thành hồi lâu, Dương Diệp xoay người biến mất ngay tại chỗ. Năm hơi sau. Ông. Một tiếng kiếm minh chói tai vang vọng ở toàn bộ Thiên Hoang Thành, ngay sau đó, bốn đạo kiếm khí từ phía chân trời rơi vào Thiên Hoang Thành. Rầm rầm rầm oanh, bốn đạo kiếm khí cường đại chia Thiên Hoang Thành làm bốn mảnh, cùng lúc đó, ở bên ngoài tường thành lại xuất hiện mấy chữ, tiếp tục chờ, lần sau ta lại tới. Một phút đồng hồ sau, bọn người Doanh Khánh về Thiên Hoang Thành, khi thấy mấy chữ ở ngoài Thiên Hoang Thành, sắc mặt bọn người Doanh Khánh vô cùng khó coi. Trong đó, một lão giả muốn ra tay xóa mất, nhưng Doanh Khánh lại ngăn cản hắn. Xóa làm gì? Nói xong, hắn chỉ vào mấy chữ trên tường thành, sau đó nói, không nên xóa, giữ chúng lại, để cho người Doanh gia ta mỗi ngày đều chứng kiến nó, cái này là sỉ nhục của gia tộc, sỉ nhục này, ở trước khi không rửa sạch, không thể xóa. Mọi người trầm mặc. Sỉ nhục. Đích thực là sỉ nhục, Dương Diệp hai lần đến Thiên Hoang Thành, không chỉ hủy diệt Thiên Hoang Thành. Còn ở trên Thiên Hoang Thành để lại loại chữ viết này, cái này đối với Doanh gia mà nói, đích thực là một loại nhục nhã. Lúc này Doanh Khánh lại nói, từ giờ phút này, Dương Diệp là tử địch của Doanh gia ta, có hắn không có Doanh gia, có Doanh gia không có hắn, thế hệ này của Doanh gia ta giết không được hắn, vậy thì đời sau tới giết, đời sau giết không được, đời sau nữa, thẳng đến người này chết mới thôi. Thanh âm của hắn ở dưới huyền khí gia trì, như sấm truyền ra, giờ khắc này. Toàn bộ Thiên Hoang Thành đều nghe được hắn nói, tử địch. Mấy trăm năm qua, Doanh gia lần thứ nhất tuyên chiến với một người như vậy. Theo những lời này của Doanh Khánh truyền ra, có thể nói, Dương Diệp cùng Doanh gia chân chính biến thành không chết không ngớt rồi. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, hắn không để ý, bởi vì Doanh gia vốn sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại chẳng qua là nói rõ mà thôi. Sự tình Thiên Hoang Thành, cuối cùng cũng truyền ra, dù sao động tĩnh lớn như vậy, là không cách nào che giấu. Tăng thêm còn có Dương gia tuyên truyền, bởi vậy trong thời gian thật ngắn, toàn bộ Trung Thiên Vũ trụ cơ bản đều biết Dương Diệp lại đi Thiên Hoang Thành. Không chỉ đi, còn hủy Thiên Hoang Thành. Đặc biệt là câu kia, tiếp tục chờ, ta còn sẽ đến, những lời này, làm cho Doanh gia có thể nói mặt mũi mất hết. Mà Dương Diệp lại vì những lời này, lần nữa danh chấn Trung Thiên Vũ trụ, điều này cũng làm cho một vài người nguyên bản muốn đi đánh người nhà hắn cải biến chủ ý, nói giỡn. Ngay cả Doanh gia cũng không làm gì được Dương Diệp, nếu bọn họ đi gây Dương Diệp, đó là ngại mạng dài, nhưng vẫn còn vài người trong lòng còn có may mắn. Bởi vì bọn họ cảm thấy, giết người, sau đó đổi bảo vật liền che giấu, chỉ cần che giấu, không lộ diện, Dương Diệp lại có thể làm gì bọn họ, đương nhiên, loại người này thuộc về số ít. Dù sao không phải ai cũng không có đầu óc, chương 3427, thời khắc cải biến vận mệnh. 2. Sau khi bốn kiếm hủy Thiên Hoang Thành, Dương Diệp cũng không có dừng lại ở Thiên Hoang Thành, hắn trực tiếp đi ra Thiên Hoang Thành, hắn cũng không muốn bị người vây đánh, hiện tại hắn không thể đối kháng chính diện, chỉ có thể chơi hèn mọn bỉ ổi. Tuyệt đối không thể ra vẻ, một khi ra vẻ, khả năng liền xong đời. Trong tinh không, Dương Diệp mặc áo đen, kiếm cũng giấu đi, tăng thêm khí tức ẩn nấp, hắn giờ phút này, cho dù Dương Liêm Sương ở trước mặt cũng nhận không ra, hiện tại hắn quá phong cách rồi. Nhất định phải ít xuất hiện một chút, bằng không thì bị người trông thấy, không đến một hồi, vô số người sẽ biết hành tung của hắn. Ngay thời điểm Dương Diệp sắp về Thiên Hư Đại Lục, trong tinh không, hắn phát hiện một thanh niên nam tử, mà lúc này, thanh niên kia cũng phát hiện hắn, bởi vì hắn không có che giấu, chỉ ẩn nấp khí tức mà thôi. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, liền muốn ly khai, nhưng lúc này, nam tử kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị huynh đệ kia muốn đi Thiên Hư Đại Lục. Thanh niên nam tử hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, như thế nào? Khóe miệng thanh niên nam tử nổi lên nụ cười. Nhìn bộ dáng hóa trang của huynh đài, nghĩ đến là vì Dương Diệp mà đến. Vì Dương Diệp mà đến. Dương Diệp sửng sốt, thanh niên nam tử nói, chẳng lẽ không phải? Dương Diệp nhìn thanh niên một cái, sau đó nói, phải. Hả, như thế nào, ngươi cũng vì hắn mà đến? Thanh niên nam tử cười nói. Có thể nói như vậy, Phải biết đám người doanh gia khai ra những thù lao kia, rất làm cho người khác động tâm a. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Ngươi là vì người nhà của Dương Diệp mà đến? Đương nhiên, thanh niên nam tử cười hắc hắc. Thực lực của Dương Diệp nghịch thiên, ta không phải đối thủ của hắn, nhưng thê nữ của hắn, hắc hắc, ta là nghe ngóng qua, vợ con của hắn, phần lớn đều là chí cảnh, thậm chí còn có dưới chí cảnh. Chí cảnh, với ta mà nói, còn không có độ khó gì. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, huynh đài cũng vì thê nữ của hắn đến, không bằng ta và ngươi liên thủ, nhiều người, nhiều bảo đảm, ngươi cảm thấy thế nào? Xa xa, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó khẽ gật đầu. Tốt. Thanh niên nam tử cười nói, có thể nói như vậy, phải biết đám người doanh gia khai ra những thù lao kia, rất làm cho người khác động tâm a. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Đương nhiên biết rõ, thanh niên nam tử cười nói, ta ở Dương gia có người, đối phương còn là cao tầng của Dương gia. Lúc này đây, ta cùng với đối phương hợp tác, cho nên lúc này đây, chúng ta không sơ hở tí nào, Dương gia có người. Tay trái Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Ngươi không sợ Dương Diệp kia trở về? Hắn bây giờ không có ở Thiên Hư Đại Lục, thanh niên nam tử nói, theo ánh mắt của ta ở Dương gia truyền tin tức đến, hiện tại hắn có lẽ ở Thiên Hoang Thành, hơn nữa sau khi hắn đi Thiên Hoang Thành, còn có thể đi thế gia khác, cho nên cái này là cơ hội của chúng ta. Nghe vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Chúng ta đi thôi. Tốt. Thanh niên nam tử nói xong, sau đó thân hình rung lên, kích bắn về phía Thiên Hư Đại Lục, mà Dương Diệp cũng theo sát tới. Trên đường, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đợi tí nữa là trực tiếp động thủ sao? Không. Thanh niên nam tử nói, chúng ta cần chờ một lát. Vì sao? Dương Diệp hỏi, bởi vì con gái Dương Diệp mỗi ngày vào lúc giữa trưa, đều cùng một tiểu cô nương đi phía sau núi Thiên Cơ Thành chơi đùa, lúc kia là cơ hội của chúng ta. Trước bắt nữ nhi của hắn. Thanh niên nam tử nói, có lẽ có người bảo hộ a. Dương Diệp nói, vô sự, người của ta sẽ tạm thời dẫn dắt những cường giả kia rời đi. Nam tử nói, thì ra là thế. Dương Diệp nói, sắp đến rồi, hắc hắc, huynh đệ, thời khắc cải biến vận mệnh đến. Bảo vật chân cảnh a, còn có chân linh quả. Chật chật. Nam tử đột nhiên cười nói. Rất nhanh, hai người lặng lẽ tiến vào Thiên Cơ Thành. Chương 3428, Dương gia biến cố. 1. Thiên Cơ Thành. Ở trong Thiên Cơ Thành, có một ngọn núi, tên Tĩnh Tư Sơn, núi cũng không phải rất lớn, trong đó cũng không có sinh vật nguy hiểm. Ở đây, là địa phương sau khi đệ tử Dương gia phạm vào sai lầm, Diện Bích suy nghĩ. Cũng là nơi tĩnh tọa tìm hiểu. Ở đây, cực kỳ yên tĩnh. Ở đỉnh núi, lúc này có hai nữ hài đang khoan khoái chơi đùa, hai tiểu cô nương này. Đúng là Lôi Lâm cùng con gái Dương Diệp Dương Niệm Tuyết. Tuy hiện tại tình cảnh của Dương gia rất hỏng bét, nhưng cái này không ảnh hưởng đến hai tiểu cô nương. Có thể nói, hai tiểu cô nương này là không có tim không có phổi nhất trong Thiên Cơ Thành. Âm thầm, một chỗ tối, thanh niên nam tử chỉ vào tiểu nữ hài xa xa nói, huynh đài, trông thấy chưa, kia chính là con gái Dương Diệp, ở bên người thanh niên nam tử, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người tiểu nữ hài, sau đó khẽ gật đầu. Thấy được. Thanh niên nam tử khẽ gật đầu, sau đó nói, L trong tối có cường giả Dương gia bảo hộ, bây giờ chúng ta không thể ra tay. Cần ta làm cái gì? Dương Diệp nói, nghe vậy, khóe miệng thanh niên nam tử nổi lên nụ cười. Kỳ thật, việc huynh đài cần làm rất đơn giản, chính là đến lúc đó cùng ta chung một chỗ chạy. Cùng một chỗ chạy. Dương Diệp khó hiểu, chuẩn xác mà nói là tách ra chạy thanh niên nam tử cười nói, ta nói thẳng. Sau khi chúng ta bắt được nữ tử kia, tách ra chạy, mục đích của ta là, nếu như bị Dương gia phát hiện, Dương gia nhất định sẽ phân hai nhóm người đến đuổi giết chúng ta, nói như vậy, áp lực của hai người chúng ta sẽ giảm một ít. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, đương nhiên, đây là tình huống xấu nhất, bởi vì chúng ta không nhất định sẽ bị phát hiện, sau khi bị phát hiện, chúng ta đã rời khỏi Thiên Hư Đại Lục. Nghe vậy, giờ phút này Dương Diệp mới chân chính hiểu rõ ý tứ của thanh niên này. Kỳ thật thanh niên này chính là muốn tìm một kẻ chết thay, bởi vì hắn có người ở Dương gia, đến lúc đó người Dương gia nọ nhất định sẽ truy hắn, có đối phương đến truy hắn, người Dương gia còn lại khẳng định sẽ tới truy mình, đến lúc đó, thanh niên này có thể bỏ trốn mất dạng. bạn tính đánh cực kỳ tốt. Thời gian từng chút trôi qua, xa xa hai tiểu cô nương vẫn còn chơi đùa. Một phút đồng hồ sau, lông mày Dương Diệp đột nhiên nhíu lại, bởi vì hai cường giả Dương gia bảo hộ đột nhiên biến mất. Lúc này, trong mắt thanh niên nam tử hiện lên hưng phấn. Ngay lúc này, nói xong, thân hình của hắn rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lôi Lâm cùng Dương Niệm Tuyết, sau đó tay phải hắn chọc tới Dương Niệm Tuyết, tốc độ cực nhanh, không đến nửa hơi. Nhìn bàn tay đột nhiên xuất hiện, Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm ngây dại. Giờ phút này, đầu hai tiểu cô nương trống rỗng, nhưng đúng lúc này, cánh tay kia đột nhiên rớt xuống, thoáng qua, một cổ máu tươi phun tới, ngay thời điểm máu tươi muốn phun lên mặt hai tiểu cô nương, máu tươi lại hư không tiêu thất, ngay sau đó, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hai tiểu cô nương. Nhìn thấy khuôn mặt này, Dương Niệm Tuyết có chút ngẩn người, sau đó nhào tới. Cha, Dương Diệp bế Dương Niệm Tuyết lên, ở trên mặt nàng hung hăng hôn một cái, sau đó hắn cũng bế Lôi Lâm lên. Ngươi, ngươi. Lúc này tên thanh niên kia hoảng sợ nhìn Dương Diệp. Ngươi là Dương Diệp, Dương Diệp không để ý tới tên nam tử kia, hắn để Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm lên mặt đất, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đầu hai tiểu cô nương, cười nói, đi tìm mẫu thân, phụ thân làm việc, được không? Vâng, Dương Niệm Tuyết cười ngọt ngào, sau đó kéo Lôi Lâm nhảy lên một cái, biến mất ở cách đó không xa, giờ phút này, đã kinh động đến cường giả Dương gia, bởi vậy hơn 10 cường giả chân cảnh của Dương gia xuất hiện. Lúc này có hai gã cường giả chân cảnh đi tới trước mặt Dương Diệp, người cầm đầu nói, Dương thiếu gia, thật có lỗi, là hai người chúng ta sơ sót. Hai người này, đúng là phụng mệnh âm thầm bảo hộ Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không quan hệ tới hai người các ngươi, trước đó, tại sao hai người các ngươi lại biến mất? Người nọ trầm giọng nói, hai người bọn ta nhận được tin tức của Dương Mục trưởng lão, nói có chuyện gấp tìm chúng ta. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Thiên Cơ Điện. Dương Mục, cút ra đây cho ta. Oanh! Đúng lúc này, một đạo khí tức đột nhiên từ trong Thiên Cơ Điện phóng lên trời. Trốn, nhưng rất nhanh, một đạo ánh sáng đen xuất hiện. Thoáng qua. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, một đạo nhân ảnh từ phía chân trời hư không rơi xuống. Bành! Đạo nhân ảnh này trực tiếp nện ở trên mặt đất, làm cho toàn bộ Thiên Cơ Thành rung lên kịch liệt. Ba hơi sau, Dương Liêm Sương xách một lão giả đi tới trước mặt đám người Dương Diệp, Dương Liêm Sương ném lão giả tới trên mặt đất. Tùy ngươi xử lý. Nói xong, nàng xoay người biến mất ngay tại chỗ. Gia chủ, ta không có phản bội Dương gia, Dương Mục vội vàng nói, ta không có phản bội Dương gia, xin gia chủ khai ân. Dương Liêm Sương dừng bước lại, sau đó nói, chương 3429, Dương gia biến cố. Hai, hành vi của ngươi so với phản bội gia tộc càng thêm ác liệt. Nói xong, thân hình nàng rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Dương Mục trong nháy mắt trắng bệch, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, mặt hắn dữ tợn. Dương Diệp, ngươi có biết vì sao ta phải làm như vậy không? Bởi vì, lúc này một đạo kiếm quang hiện lên. Suy. Đầu Dương Mục đã bay ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp thu kiếm. Sau đó lạnh nhạt nói, quá trình đã không trọng yếu, quan trọng là, ngươi làm. Đã làm rồi, vậy thì đáng chết. Về phần những lời nói nhảm kia, kiếp sau có cơ hội lại nói. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh niên kia đang muốn nói chuyện, Dương Diệp đột nhiên nói, ngươi nói nhảm cũng kiếp sau nói đi. Nói xong. Suy, đầu thanh niên bay ra ngoài, hai mắt trợn lên, trong đôi mắt tràn đầy hối hận. Hắn không nên tới. Đến thì thôi, tìm kẻ chết thay lại hết lần này tới lần khác tìm Dương Diệp. Sau khi miễu sát thanh niên nam tử, Dương Diệp xoay người biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, mọi người nhìn nhau một cái, sau đó lắc đầu. Đối với Dương Mục, trong lòng bọn họ có chút đáng tiếc, bởi vì đối phương dù sao cũng là trưởng lão Dương gia. Nhưng không có người đi ra cầu tình, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cầu tình, một chút tác dụng cũng không có. Nghịch lân của Dương Diệp là gì? Là thê nữ của hắn, dám đánh chủ ý thê nữ của hắn, đây tuyệt đối là người hắn phải giết, hơn nữa không có một chút chỗ trống thương lượng. Cũng không ai có thể ngăn cản hắn, kể cả Dương Liêm Sương cũng không được, trong Thiên Cơ Điện. Giờ phút này, nhân vật trọng yếu của Dương gia đều ở đây, nhưng Dương Diệp không có. Phía trên, Dương Liêm Sương nhìn lướt qua mọi người trong điện, sau đó nói, sự tình trước đó, có lẽ mọi người cũng đã biết. Chư vị có muốn nói gì không? Mọi người trầm mặc. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, chư vị đã không nói, vậy thì ta nói. Tình cảnh hiện tại của Dương gia chúng ta, đích thực là bết bát nhất từ trước tới nay, ta biết chắc, ở trong nội tâm rất nhiều người, cảm thấy chúng ta không qua được, chính bởi vì như vậy, cho nên có người khó tránh khỏi sẽ nghĩ đường lui cho mình. Nói đến đây, nàng lần nữa nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, chữa không bằng phòng, hôm nay để mọi người đến đây, là vì ta làm một quyết định, chư vị ở đây, phàm là muốn rời khỏi Dương gia, có thể tự mình rời đi, không những tự mình rời đi, còn có thể mang theo gia quyến của các ngươi. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi, trưởng lão điện điện chủ Dương Lân vội vàng nói, gia chủ, ngươi đây là, Dương Liêm Sương khoát tay áo, sau đó nói, chư vị là người Dương gia, nhưng chư vị cũng có quyền vì nhân sinh của mình làm chủ. Dương Liêm Sương ta nói được thì làm được, phàm là không muốn lưu lại Dương gia, có thể rời đi. Dương Liêm Sương ta tuyệt đối không ngăn cản, càng sẽ không ở sau lưng ra tay với chư vị, thấy Dương Liêm Sương không giống nói dối, mọi người lập tức trầm mặc. Nói thực ra, tuy hiện tại Dương gia dùng kế bức lui đám người doanh gia, nhưng tiếp theo thì sao? Kế sách đồng dạng không thể dùng hai lần, mà tiếp theo, Dương gia lại nên làm cái gì bây giờ? Trầm mặc hồi lâu, lúc này một lão giả đột nhiên đứng dậy, sau đó nói, Liêm Sương tiểu thư, ta muốn rời khỏi Dương gia. Nói chuyện chính là một vị trưởng lão của Dương gia, tên Dương Khôi, ở trưởng lão điện cũng thuộc về nhân vật trọng yếu. Hai mắt Dương Liêm Sương khép hờ, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng nói, chuẩn, Dương Khôi nhìn Dương Liêm Sương thi lễ. Thật có lỗi. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong đại điện, đã có cái thứ nhất, tự nhiên có thứ hai, rất nhanh, lại có một lão giả đứng dậy, lão giả này không phải trưởng lão điện, mà giới luật điện điện phó điện chủ Dương Du. Dương Du nhìn Dương Liêm Sương có chút thi lễ, sau đó nói, thật có lỗi. Nói xong, hắn cũng xoay người biến mất ở trong đại điện. Rất nhanh, thứ ba, thứ năm, không đến một hồi, trong điện thiếu đi 11 người. 11 người này, toàn bộ đều là cường giả chân cảnh. Trong điện, yên tĩnh giống như chết, qua hồi lâu, Dương Liêm Sương nhìn 15 cường giả chân cảnh còn lại. Các ngươi thì sao? Dương Lân khẽ lắc đầu. Không thể chung hoạn nạn, có tư cách gì chung phú quý. Trong đó một lão giả khẽ gật đầu, thân là một gia tộc, tự nhiên nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Người còn lại cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trong mắt Dương Liêm Sương có vẻ yên tâm. Dương gia ta, vẫn có hy vọng. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện. Dương Diệp trầm giọng nói. Không nghĩ tới sự tình có thể như vậy. Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu, đây là chuyện tốt, bởi vì nếu như bọn họ không đi, ngày sau đột nhiên làm phản, kia đối với chúng ta mà nói mới thật sự là chí mạng. Nói xong, nàng đi tới cửa đại điện, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một gia tộc, có thịnh vượng, sẽ có hưng suy, mà Dương gia chúng ta, tin tưởng ta, nó sẽ thịnh vượng. Dương Liêm Sương ta dùng linh hồn thề, nhất định để cho Dương gia ta danh chấn cửu thiên thập địa. Không, không đủ, là ngàn vạn vũ trụ, ta muốn cho tất cả người Dương gia dùng họ Dương vẻ vang. Chương 3430, nếu muốn bình thường, đầu tiên phải không tầm thường. Một, không thể không nói, Dương Liêm Sương nói vẫn vô cùng nhiệt huyết, ít nhất người của Dương gia sau lưng nàng nghe xong đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phía sau hắn, Dương Diệp liếc nhìn Dương Liêm Sương, trong mắt có vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn vốn cảm thấy mục đích của Dương Liêm Sương là làm cho Dương gia trở thành đệ nhất thế gia của Trung Thiên Vũ Trụ, nhưng hiện tại xem ra, giả tâm của Dương Liêm Sương còn muốn lớn hơn so với hắn tưởng tượng. Tuy nhiên, muốn để cho Dương gia làm được trình độ đó, rõ ràng rất khó. Doanh gia và các thế gia có thể có động tĩnh gì? Dương Liêm Sương đột nhiên hỏi. Dương Huyên đứng dậy, nàng lắc đầu, không có bất cứ động tĩnh gì, không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng mọi người lập tức trầm xuống, doanh gia và thế gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, bởi vậy, đối phương không có động tĩnh, rõ ràng không phải dừng tay. Yên tĩnh trước cơn bão. Nếu như doanh gia thế gia lại ra tay lần nữa, nhất định sẽ không cho Dương gia cơ hội. Mà bây giờ, rất nhiều cường giả của Dương gia lại rời đi, có thể nói điều này đối với Dương gia là họa vô đơn chí. Lúc này, Dương Liêm Sương khoát tay áo, tất cả đi xuống. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Mọi người liếc nhìn Dương Liêm Sương, sau đó lui xuống. Ở đó, chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương nói, ta từng nói chuyện với Thanh Thi, nàng nói nguyện vọng của ngươi là cuộc sống bình yên, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng. Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp, rất nhiều người cảm thấy bình thường chính là hạnh phúc, thật ra có thật sự như vậy sao? Không, đây chẳng qua là đang tìm lý do cho mình, kiếm cớ cho mình lười biếng. Ở quê cũ của ta có rất nhiều người, bọn họ sống được chăng hay chớ, bọn họ không biết tiến thủ, còn phải tìm lý do cho mình, nói bình thường chính là hạnh phúc. Nói đến đây, nàng lắc đầu khẽ cười, bọn họ không biết, bình thường cuộc sống đơn giản phần nhiều chính là bất đắc dĩ. Bởi vì ngươi không dám ăn quá tốt, không dám mặc quá tốt, không dám chơi quá tốt, những thứ đó còn là thứ yếu, quan trọng nhất là khi ngươi gặp phải chuyện bất bình, ngươi chỉ có thể chịu oan ức, bởi vì người ta có quyền hơn ngươi, có tiền hơn ngươi, có thế lực hơn ngươi lớn, ngươi muốn nói gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nhìn thẳng Dương Diệp, sinh hoạt bình thường, cái gì gọi là sinh hoạt bình thường, chỉ có người từng đứng trên đỉnh phong mới có kinh nghiệm này, bọn họ mới có tư cách đi qua sinh hoạt bình thường. Người bình thường, bọn họ không muốn sinh hoạt bình thường sao? Bọn họ không phải từng muốn sinh hoạt bình thường, mà là bọn họ chỉ có thể sinh hoạt bình thường. Nói đến đây, nàng quay đầu lại nhìn về phía chân trời, sau đó nói, một người phải có mục tiêu, phải có lý tưởng, cho dù một ngày nào đó chưa hoàn thành mục tiêu này, chưa hoàn thành lý tưởng này, cũng không uổng công kiếp sau đi một chuyến. Đặc biệt là nam nhân không đi liều mạng, không vất vả, không nói gì khác, sợ rằng vợ cũng không cưới được. Dương Diệp ngay cả người, không cưới được vợ à. Lúc này, Dương Liêm Sương lại nói, ở quê cũ của ta, một người vợ cũng không dễ cưới. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Sương xoay người liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, bởi vì không cưới nổi. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở trong đại điện. Trong điện, chỉ còn lại có Dương Diệp. Trong điện vô cùng yên tĩnh, không ai làm phiền Dương Diệp, Dương Liêm Sương nói. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ, đối phương là đang nói cho hắn biết, hắn bây giờ còn chưa có năng lực kia sống cuộc sống yên tĩnh, sinh ra ở thế tục, cho dù không có những thế gia doanh gia lục gia tới tìm hắn gây phiền phức, cũng sẽ có người khác tới tìm hắn gây phiền phức, cho dù không ai tới gây phiền toái, nhưng trời còn có lúc vỡ nát nữa là. Chuyện đại lục huyền giả, hắn không có quên. Khi đó, người không có năng lực đều chết hết, nếu muốn bình thường, đầu tiên phải không tầm thường. Sau một khắc, Dương Diệp rời khỏi đại điện. Diệp phủ. Tu luyện, bây giờ mỗi ngày Dương Diệp đều sẽ tranh thủ thời gian đi tu luyện, cho dù bây giờ hắn đã là chân cảnh, nhưng đối với thế giới này, thực lực của hắn vẫn còn xa mới đủ. Thế giới này có rất nhiều cường giả, hắn không tu luyện cảnh giới cùng nhất kiếm sát, mà tu luyện yên diệt kiếm trận này được tính là một con át chủ bài của hắn, kiếm trận vừa ra, cường giả chân cảnh tứ đoạn cũng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Đương nhiên là lấy thực lực của hắn bây giờ, lấy thực lực của hắn trước đây thì hoàn toàn không làm được. Cho dù có thể giết chết cường giả chân cảnh tứ đoạn trong nháy mắt, nhưng đối với cường giả chân cảnh ngũ đoạn cùng chân cảnh lục đoạn, uy hiếp sẽ không lớn như vậy. Uy lực của yên diệt kiếm trận này còn có không gian để nâng cao, bởi vậy, bây giờ hắn cần phải làm là tăng uy lực của yên diệt kiếm trận này lên tới mức độ cao nhất, nhưng doanh gia và thế gia lại không cho hắn cơ hội. Dương Diệp vừa bế quan tu luyện chưa đến một ngày, doanh gia và thế gia đột nhiên có động tĩnh này làm cho tất cả mọi người của Dương gia trở tay không kịp, bởi vì ở trong tinh không xung quanh Thiên Hư Đại Lục xuất hiện gần 50 cường giả chân cảnh, 50 vị cường giả chân cảnh này trực tiếp bao vây tất cả Thiên Hư Đại Lục, đây không phải là điểm chính là Dương gia căn bản không biết bọn họ xuất hiện từ lúc nào. Tuy nhiên, doanh gia thế gia tuyệt đối không tấn công. Vây bắt cũng chỉ là bao vây tất cả Thiên Hư Đại Lục, trong Thiên Cơ Điện. Lúc này, nhân vật quan trọng của Dương gia đều có mặt. Vì sao bọn họ không ra tay? Trong điện, có lão già hỏi. Dương Huyên khẽ lắc đầu, có thể bọn họ đang chờ chúng ta ra tay, chờ chúng ta ra tay. Lão già không hiểu. Dương Huyên khẽ gật đầu, bọn họ vây nhưng không đánh, là bởi vì Thiên Hư Đại Lục chúng ta có trận pháp, cho dù lấy thực lực của bọn họ đủ để công phá. Nhưng nếu như Thiên Hư Đại Lục chúng ta tử chiến, lại thêm gia chủ cùng Dương Diệp, ít nhất có thể giết chết 8 phần đám người bọn họ. Bọn họ không chịu nổi tổn thất như vậy. Co chân rụt tay, lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói,